Tầm thất Mỹ Lang, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách tối hôm qua uống quá nhiều rượu, đau đầu chết được, mẹ nó, vẻ mặt mỏi mệt cùng suy sút Hàn Kỳ đi ở trên hành lang trường học vừa nhu nhu cái trán phát đau vừa mắng. Sáng sớm thức dậy, bệnh trạng không khỏe sau khi say rượu càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Vội vàng ở chỗ Lam Lưu rửa mặt chải đầu rồi mới đi ra, trong lòng không biết sao từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn cứ buồn rầu, làm hắn phiền muộn muốn chết, tâm tình không có một chút tốt, đang nghĩ tìm tên nào đó đến đánh cho hết giận. Sáng sớm ở trên hành lang nhìn thấy siêu soái Hàn đại hội trưởng, các học sinh đều cao hứng vô cùng, bất quá lấy tình hình hiện tại mà xem. Vẫn là không cần chọc tới hắn thì tốt hơn. Đi đường không có mắt a, nắm lại một học sinh không cẩn thận đụng vào hắn, Hàn Kỳ 1m82 rõ ràng so với người ta cao hơn nửa cái đầu, tuy rằng chỉ là va chạm nho nhỏ, nhưng Hàn đại thiếu hiện tại thật sự là rất mất hứng, thật vất vả mới tìm được một đối tượng phát tiết, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua người này như vậy. A, thực xin lỗi. Đệ tử vô tội đáng thương không may mắn hoảng sợ nhìn nắm tay cao cao hướng về hắn cuống quýt xin lỗi. Lời xin lỗi nếu thực hữu dụng thì bệnh viện sẽ không cần dùng tới. Cười lạnh một tiếng, Hàn Kỳ tức giận đã muốn gom lên đỉnh, hắn rất cần người hào hảo tiết khí cho nên. Thật sự là có lỗi. Đang lúc Hàn đại thiếu hắn sắp tận tình vung đánh một phen, không biết lại là người nào không mang theo mắt công bằng mà nói thì ở trong mắt mọi người là phi thường không hay ho đụng vào phía sau lưng hắn. Mẹ nó, lại là tên gia khỏa nào không có mắt, tới vừa lúc một lần thu thập hai tên càng thích. Hàn Kỳ phút chốc nhíu mày, quay đầu quát lớn tiểu tử xui xẻo phía sau. A, Nga, thực xin lỗi. Thanh âm có chút sợ hãi, ôm sách vở trong lòng, cung kính hướng Hàn Kỳ hạ thấp người. Ân, ách, ngươi là tiểu tư mắt. Vội vàng nhìn nên không quá xác định, Hàn Kỳ tĩnh mắt nhìn thân mình đang co lại nho nhỏ kia kinh ngạc mà cẩn thận hỏi. Không phải nói hắn một đêm liền nhận thức không ra tiểu tử kia, bộ dáng cực độ không thèm nhìn mặt hắn kia có chết cũng sẽ không quên. Nguyên nhân làm cho Hàn Kỳ nhận thức không ra chính là hắn thật sự không xác định, hiện tại đệ tử ngốc không mang kính mắt này chính là cái tên tư mắt tử kia sao? Nếu thật là vậy, lửa giận trong lòng tức khắc bị một chỗ nước lạnh dập tắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí còn không hiểu. Có một loại thản nhiên vui sướng, nói đơn giản chính là tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên siêu cấp tốt. Lặng yên, người mới vừa rồi còn giải thích sắc mặt bỗng nhiên trầm hạ. Xui, hảo xui Nga, sao sáng sớm lại đụng vào vô tự sách tham khảo này? Hoắc Mẫn Lang ôm sách tham khảo đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám, trên mặt biểu tình thực tái nhợt. Không xong, làm sao đây a, chạy mau đi, lập tức chạy trốn có phải tốt hay không a, tự hỏi xong, thân mình nhỏ gầy lập tức xoay người chạy trở về. Còn chưa đi đến một bước áo bỗng căng thẳng, đã bị người tức giận kéo lại. Quả nhiên là số tiểu tử ngươi. Chỉ có ngươi nhìn thấy bổn thiếu gia mới có thể vô lễ chạy trốn như thế. Đem Hoắc Mẫn Lăng nắm lại chuyển hướng đến mình, lời Hàn Kỳ tuy rằng thực không khách khí, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng đang hàm chứa một loại tình cảm vui sướng thản nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắng xong, Hàn Kỳ cuối cùng cũng có thời gian đánh giá tiểu tứ mắt không có mang kính này. Kỳ thật gương mặt của Hoắc Mẫn Lăng cũng không nhỏ, chính là vẫn bị phó đại thấu kính kia chiếm cứ nửa bên mặt, chỉ lộ ra cái cằm nho nhỏ phía dưới, cho nên vẫn luôn có cảm giác mặt hắn rất nhỏ, bỏ kính ra toàn bộ gương mặt của Hoắc Mẫn Lăng đều hiện ra, vẫn là như vậy, không có cái gì đặc thù cái gì kinh diễm, hé ra nét mặt thường phàm, trừ bỏ đôi mắt bán mị thực trong suốt không có tiêu cự coi như nhìn được ra, Hàn Kỳ thấy cũng không tìm được điểm gì trên khuôn mặt mà hắn cho là đẹp. Nhưng là bình thản, khả hắn vì cái gì lại cảm thấy bộ dáng tiểu tứ mắt này thực đáng yêu. Hai tay Hàn Kỳ phủng, nâng, hai má của Hoắc Mẫn Lăng đối diện với mình, buồn bực thả xuống nghi hoặc. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhìn qua không ít mỹ nhân, tình nhân của hắn cũng đều có sắc đẹp bất đồng, tựa như Lam Lưu hiện tại, cho nên mắt hắn vẫn là thực khủng hoảng, những thứ gì không đẹp cho tới bây giờ đều chướng mắt hắn. Nhưng hiện tại, này một số tiểu tử bộ dạng xác thực vì tiện túm một người trên đường cũng là tương đồng, lại làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác đáng yêu khó hiểu. Hai má bao ở trong lòng bàn tay phấn nộn, sắc thái tự nhiên mềm mịn còn có đôi mắt trong trẻo vẫn không chịu nhìn hắn kia. Sao lại như vậy, làm hắn, cảm thấy thực đáng yêu, hảo muốn hung hăng cắn một ngụm. Sao lại như vậy, chẳng lẽ là mỹ cảm thưởng thức của hắn tụt giảm? Hàn Kỳ có thế nào cũng không thể nhận, số tiểu tử này rõ ràng không có một chút ấn tượng a, khả hắn sao lại yêu thích không buông tay như vậy. Trong lòng kịch liệt đấu tranh, hai ý tưởng mâu thuẫn làm cho Hàn Kỳ sắp nhịn không được mà bùng nổ, nhưng trong lòng có loạn như thế nào thì loạn, đôi môi đang trương ra cũng không có kiên nhẫn chờ ở một bên nhìn hai ý tưởng này tranh đấu. Cúi đầu, Hàn Kỳ nhẹ nhàng đem môi mình hướng lên khuôn mặt trong lòng bàn tay phủ lên. Ba, vang lên một cái, Hàn Kỳ nhìn bàn tay đang dừng lại trước môi mình, tức giận oán hận. Ngươi làm gì? Phương Vô Hy đứng ở phía sau Hoắc Mẫn Lăng, lạnh nhạt đưa tay đem cái mồm đang hé kia đẩy ra. Ai, lại là gia khỏa ngươi. Mỗi lần hắn cùng Tứ Mắt Tử này nói chuyện tới thời điểm mấu chốt thì họ Phương sẽ luôn xuất hiện. Mấu chốt, sao vậy? Dùng cái gì anh hùng a, thật đáng ghét. Mẫn Lăng, chúng ta đi thôi. Từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, Phương Vô Hy một bên lau chỗ lòng bàn tay vừa nãy đụng tới đôi môi Hàn Kỳ, một bên hướng Hoắc Mẫn Lăng ở trước mặt nói. Nga, nhẹ nhàng lên tiếng, Hoắc Mẫn Lăng tuy rằng không thấy được hành động mới vừa rồi Hàn Kỳ làm với hắn, nhưng vẫn cảm thấy mau chóng ly khai nơi đây mới là có lợi, gật gật đầu, cảm thấy Phương Vô Hy dắt tay mình, hắn thấy đường không rõ lắm nên chỉ phải nghe lời mặc cho Phương Vô Hy muốn đưa làm sao thì đưa. Ai, Hàn Kỳ hoàn toàn bị quên đi ở phía sau kinh ngạc nhìn hành động vô cùng thân thiết giữa hai người, thanh âm ói ra vừa đến bên miệng cuối cùng liền hoàn toàn không hữu lực suy yếu xuống. Cái gì chứ, như oán phụ nhìn hai người đi xa, Hàn Kỳ miệng ê ẩm niệm niệm gì đó, trong lòng lại là một mảnh phiền muộn. Tiếp đó, không khỏi lại muốn tìm người phát tiết, ai, gia khỏa vừa rồi kia đâu. Đột nhiên phát hiện đệ tử bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng, Hàn Kỳ đứng ở tại chỗ tức giận đến dậm chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng giận, bổn thiếu gia còn chưa có giáo huấn hắn a, đi ra cho ta. Cái tên kia ai? Bổn thiếu gia hiện tại tâm tình cũng thật không tốt, đi ra, này, cho nên, trên hành lang chỉ còn lại có Hàn đại thiếu không đầu không đuôi giống giận. Buổi sáng cũng vậy đi, nhưng tới nghỉ chưa? Thiếu gia, nơi này, cấp dưới số một hướng Hàn Kỳ phất tay, một tay chỉ sân thượng phía trên cầu thang. Cái gì, người xác định bọn họ ở nơi này? Hàn Kỳ cong thắt lưng, nhìn bậc thang vẫn còn kéo dài lên, mục tiêu muốn tìm đang ở trên tầng thượng. Đúng vậy thiếu gia. Ta dám dùng nhân phẩm cam đoan, bọn họ nhất định là ở trên nơi này Nga, cấp dưới số 2 vỗ vỗ bộ ngực đánh cam đoan. Ta nhục Nga, lão nhị, ngươi làm sao còn có nhân phẩm A, cái gì nói nhục thành thực không phải là nhân phẩm sao? Nhân phẩm của ta thế nhưng là đỉnh cao Nga, nói nhục là còn quá tốt, nghe câu nói đầu tiên của ngươi đã biết ngươi không thành thực. Đúng vậy, nói dối. Hắn, mặc cho bốn cấp dưới ở phía sau cãi nhau, nhìn cửa cầu thang, Hàn Kỳ do dự, vẫn là dứt khoát đi lên. Bậc thang thật dài, tiếp đó là nắm tay vịn, Hàn Kỳ lắc lắc mái tóc bị gió thổi hỗn độn, đứng ở trên ban công cao cao. Đi qua góc tường, lại thấy được hai người đang ngồi gắn bó. Kinh hoàng xoay người tránh ở vách tường bên cạnh, Hàn Kỳ bỗng nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Hảo vô cùng thân thiết Nga. Trên mặt dương ra một cái tươi cười tự giễu, Hàn Kỳ vỡ ra một chút đau đớn. Ngươi còn chờ mong cái gì a? Vì cái gì sẽ có chờ mong? Thật sự là, ngươi vốn không có chờ mong đúng hay không? Gắt gao siết chặt lồng ngực phát đau, Hàn Kỳ run run nhắm lại đôi mắt vẫn ngạo nghễ kia, tựa ở bên tường tay oán hận cào cào trên mặt tường phía sau, lưu lại một vết chảo. Cào, vặn vẹo, quên đi, vẫn là đi thôi. Cười một tiếng giễu cợt, Hàn Kỳ không nhìn lại tường bên kia liếc mắt một cái, xoay người vội vàng đi xuống cầu thang. Mẫn Lăng, kính mắt thế nào? Phương Vô Hy từ trong túi lấy ra một cái hộp, bên trong là kính mắt dựa theo số ghi nguyên lai của Hoắc Mẫn Lăng làm giống nhau như đúc. Cảm ơn, xuất hồ ý liêu, ngoài ý muốn, tiếp nhận cái hộp màu đen, Hoắc Mẫn Lăng vội vàng đeo lên kính mắt mới, nhìn thấy trước mắt lại khôi phục một mảnh rõ ràng, trên mặt không khỏi kéo ra một đường cong. Vậy tiền kia ta, nhớ tới không phải dùng chính tiền mình mua, giây tiếp theo Hoắc Mẫn Lăng nghĩ đến muốn đem tiền cắt kính trả lại cho Phương Vô Hy. Không cần tặng cho ngươi. Trên mặt Phương Vô Hy hiện lên một tia không vui, không đợi Hoắc Mẫn Lăng nói xong liền đánh gãy lời hắn nói. Còn có, này, trong tay bỗng nhiên lại biến ra một cái di động màu xanh bạc xinh đẹp, Phương Vô Hy kéo qua bàn tay mềm mại kia, đưa điện thoại di động nhét vào mặt trên. Này, Hoắc Mẫn Lăng sửng sốt, khó hiểu nhìn Phương Vô Hy. Buổi chiều ta có việc phải đi ra ngoài, đại khái phải rời khỏi 3 ngày, lấy thứ này liên hệ có vẻ thuận tiện. Phương Vô Hy nằm xuống thản nhiên nói. Ân, chờ một chút, Mẫn Lăng, ngươi có biết dùng cái này hay không a? Không biết. Hoàn hảo ta hỏi trước, nhìn thấy Hàn Kỳ đi xuống, bốn cấp dưới nguyên bản còn ở phía dưới khắc khẩu lập tức trở nên im lặng. Ai, thiếu gia thế nào rồi? Thiếu gia, có bắt được gian hay không a? 7 cái miệng 8 cái lưỡi hỏi tình trạng, lại nhìn thấy Hàn Kỳ không nói một câu, vội vàng đi qua bọn họ. Ai, thiếu gia xảy ra chuyện gì? Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là ngươi vừa rồi nói lung tung. Ca ngươi, khắn, xem ra đêm nay, vẫn là ở chỗ Lam Lưu kia đi. Bước chậm ở trong vườn trường, Hàn Kỳ mất mát nghĩ, đông đi dạo tây đi dạo, bất chi bất giác dạo đến trời tối, nghĩ lại rồi lại nghĩ, liền hướng phòng ngủ của Lam Lưu đi đến. Mở cửa ra, ngồi ở trên sofa trong phòng ngủ, Hàn Kỳ ngã đầu liền nằm xuống, vẻ mặt bi ai. Loáng thoáng vang lên tiếng chuông di động, Hàn Kỳ thở dài, lười nhác lấy ra di động màu bạc của mình. Này, Hàn Kỳ đồng học sao? Cái gì a kêu Hàn thiếu gia, khó nghe chết được. Khụ khụ, đã biết Hàn thiếu gia. Giáo vụ chủ nhiệm a có chuyện gì sao? Là như vậy, hội học sinh có một việc cần xử lý, phiền toái ngươi tới một chút. Ta đi làm cái gì? Họ Phương đâu, có hắn còn không xong. Tức giận trả lời, trong lời nói Hàn Kỳ lại hàm chứa hận ý, không muốn tiếp tục tán gẫu nữa liền chuẩn bị cúp di động bảo trì im lặng. Ta, Phương thiếu gia a, nhưng hắn phải rời khỏi 3 ngày, cho nên chuyện hội học sinh phải do ngài đến xử lý. Ân, cái gì, người nói cái gì, họ Phương phải rời khỏi 3 ngày. Đùng, một tiếng ngồi dậy, trong mắt Hàn Kỳ tràn ngập kinh hỉ. Cách chương.